không giống nhau mỹ thực gia. Tác giả, Cẩm Tranh, thực hiện, Thư viện báo, chương 45, trời đã sáng choang, khinh bạc dương quang rơi toàn bộ phòng. Tần Khanh đúng giờ tỉnh lại, trợn mắt khai, liền thấy được không biết khi nào có ở chính mình trước ngực Hoa Hoa. Nàng duỗi tay sờ sờ Hoa Hoa cái mũi, hắn chóp mũi ướt át, nhiệt độ cơ thể cũng bình thường không ít, nhìn dáng vẻ cảm mạo là hảo. Tần Khanh thật cẩn thận đem Hoa Hoa đặt ở một bên, lại đem chăn cho hắn cái hảo, tùy theo xuống giường, nàng một phen kéo ra bức màn, ngoài cửa sổ bích ba vạn dặm, ánh nắng tươi sáng, Tần Khanh lại nhìn Hoa Hoa liếc mắt một cái. Ngay sau đó xoay người đi ra cửa phòng bếp, nhưng ở tiến vào phòng bếp ngay sau đó, Tần Khanh kinh sợ, chỉ thấy trên bàn tán bột mì, một bên trong ao đôi mấy bức chén đũa, trên mặt đất còn có không ít vệt nước, tóm lại là một mảnh hỗn độn. Tần Khanh nhíu mày đi vào, nàng nhớ rõ ngày hôm qua cơm chiều sau quét qua chén a. Chẳng lẽ có tặc vào được? Nhưng nếu là thật sự tiến vào hẳn là có tiếng cảnh báo. Tần Khanh vô dài, vén lên tay áo bắt đầu thu thập hỗn độn phòng bếp. Lúc này phòng ngủ Hoa Hoa đã tỉnh lại, thân mình nhẹ không ít, đầu cũng không hề chướng đau. Hắn quơ quơ đầu, cúi đầu nhìn thân thể của mình. Hoa Hoa trong mắt hiện lên một tia buồn ngủ. Hắn tầm mắt vừa chuyển, lại thấy được trên bàn hộp, cái kia quen thuộc đóng gói hộp nói cho Hoa Hoa phía trước phát sinh sự tình cũng không phải nằm mơ. Bất quá, Hoa Hoa vội vàng tiến lên đem hộp mở ra một cái tiểu phùng. Xuyên thấu qua khe hở, hắn nhìn đến điểm tâm còn êm đẹp nằm ở bên trong. Hoa Hoa thâm chịu đả kích, hóa ra Tần Khanh còn không có ăn đâu. Hoa Hoa lỗ tai giật giật, ngậm hộp nhảy xuống giường, dùng móng vuốt mở cửa tường, chuẩn bị đi tìm Tần Khanh, nhưng ở đi ra ngoài giây tiếp theo, chuông cửa liền vang lên, tới, Tần Khanh ứng thanh. Tiến đến mở cửa, Hoa Hoa ngậm hộp đứng ở một bên. Cửa mở, tiến vào chính là An Kỳ, ta nghe nói Hoa Hoa bị bệnh, liền tới đây xem hắn, Hoa Hoa có khỏe không? Tần Khanh tránh ra một cái lộ, khá tốt. An Kỳ đem mang đến quà tặng đặt ở một bên ngăn tủ thương. Dư quang thoáng nhìn, liền liếc tới rồi bên chân Hoa Hoa. An Kỳ chớp chớp mắt, hiển nhiên chú ý tới nó ngoài miệng hộp. An Kỳ ngồi xổm xuống thân mình, liền ở Hoa Hoa ngây người hết sức. An Kỳ dễ như trở bàn tay lấy thượng hắn bên miệng đồ vật, đây là cái gì a? Người cho hắn sao? An Kỳ quơ quơ trên tay màu lam cái hộp nhỏ, bên trong giống như có cái gì, không biết hắn từ chỗ nào tìm tới. Ngươi mở ra nhìn xem mơ siêu. An Kỳ gật đầu, động thủ bắt đầu hủy đi. Hoa Hoa ngơ ngác mà nhìn An Kỳ động tác, lấy lại tinh thần Hoa Hoa vội vàng nhảy lên cái bàn tiến đến ngăn cản. Nhưng mà đã chậm, An Kỳ đã mở ra, hộp nằm hai khối tâm hình điểm tâm. Màu trắng điểm tâm ngoại bọc một tầng mật sắc nước đường. Nước đường đã hóa khai, có một bộ phận còn dính ở hộp thương. An Kỳ mắt sáng rực lên. Tần Khanh, đây là ngươi làm sao? Nàng làm, Tần Khanh kinh ngạc, nàng giống như chưa làm qua loại đồ vật này đi. An Kỳ cầm lấy một khối phóng tới trong miệng, nàng nhai nhai, mày dần dần nhíu lại. Cuối cùng An Kỳ không ăn xong đi, đủ số phun tới rồi một bên thùng rác. An Kỳ tiếp cái chén nước, quá ngọt, mặt còn thực dính, khó ăn, răng rác. Ở kia nháy mắt, Hoa Hoa nghe được chính mình tan nát cõi lòng, như vậy khó ăn đồ vật. Khẳng định không phải ngươi là mơ siêu. Tần Khanh nhìn chằm chằm trên bàn điểm tâm như suy tư gì. Nàng nghĩ nghĩ, cầm lấy điểm tâm đặt ở chóp mũi người người. Ngọt nị hương khí nháy mắt nhảy vào chóp mũi. Nàng lại tiểu tâm cẩn thận cắn khẩu. Chỉ có một chữ, đó chính là ngọt. Chẳng lẽ tối hôm qua có người trộm đi về đến nhà cho nàng làm ăn? Không có khả năng đi. Đúng rồi, các ngươi cách vách giống như có người chuyển đến, nói. An Kỳ mắt sáng rực lên, còn rất xoái. Tần Khanh cười hạ, ngươi coi trọng. An Kỳ nói, ta chỉ là đơn thuần cảm khái hắn nhan giá trị. Huống chi ta đối tỷ đệ luyến không có hứng thú. Kia nam sinh nhìn liền so nàng tiểu. An Kỳ ánh mắt vừa chuyển, đột nhiên phát hiện trên bàn Hoa Hoa gục xuống lỗ tai. Bộ dáng héo héo mà, không một chút sức sống. An Kỳ duỗi tay đi lên sờ sờ Hoa Hoa móng vuốt. Hoa Hoa có phải hay không còn khó chịu a? Xem hắn bộ dáng hảo không có tinh thần, vừa dứt lời. Hoa Hoa đột nhiên ngẩng đầu lên, ở đối thượng Hoa Hoa đôi mắt khi, An Kỳ không khỏi ngạc nhiên, hắn ánh mắt phiếm âm lạnh u quang, nhìn An Kỳ như là nhìn một đầu con mồi giống nhau. Giây tiếp theo, Hoa Hoa lượng ra sắc bén ngũ trảo, hướng về phía An Kỳ mờ u bàn tay huy lại đây, An Kỳ cảm giác mờ u bàn tay thượng nóng rát đau. Cúi đầu nhìn lại, An Kỳ không khỏi kinh hô ra tiếng, chỉ thấy mờ u bàn tay thượng da thịt vỡ ra, máu tươi theo năm đạo miệng vết thương không ngừng hướng ra kích động. Nàng rút ra khăn giấy che lại miệng vết thương, kia bên Hoa Hoa hừ một tiếng, nhảy xuống cái bàn chạy ra bên ngoài, Tần Khanh cũng không công phu huấn Hoa Hoa. An Kỳ bị thương có chút nghiêm trọng, nàng vội vàng lấy ra sạch sẽ khăn lông cho nàng gói kỹ lưỡng. Theo sau ôm lấy An Kỳ ra cửa thang máy đang ở hướng lên trên. Mới vừa còn không có cảm thấy, hiện tại mờ u bàn tay thượng hỏa nhóm lửa liệu, vô cùng đau đớn, An Kỳ cau mày, khóe mắt bởi vì đau đớn trào ra sinh lý tính nước mắt. Nhà ngươi Hoa Hoa đây là làm sao vậy? Trước kia không lợi hại như vậy à, đinh, cửa thang máy chậm rãi mở ra. Đứng ở bên trong nam tử ôm mấy cái đại cái dương đi ra. Tần Khanh lôi kéo An Kỳ lui về phía sau vài bước. Theo sau vào thang máy, ở cửa thang máy muốn đóng lại thời điểm, bên ngoài người bước chân đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn tiến vào. Tần Khanh trùng hợp ngẩng đầu, đối thượng một đôi cực cụ phương Tây sắc thái đôi mắt mới vừa cái kia chính là tân chuyển đến hàng. Xóm, nhưng soái Tần Khanh bị An Kỳ khí cười, lúc này ngươi còn quản soái ca. An Kỳ hồng con mắt, dùng bả vai đâm đâm Tần Khanh cánh tay. Soái ca có thể tiêu trừ ta đau đớn. Nói thật, nhà các ngươi Hoa Hoa bị thương tay của ta. Hiện tại ta cũng chưa biện pháp nấu cơm cũng không có biện pháp công tác. Về sau ngươi muốn chiếu cố ta. Hiểu được không? Lúc này đều có thể nói giỡn. Nhìn dáng vẻ là không có gì vấn đề lớn. Tần Khanh một viên huyền tâm thả xuống dưới. Nghiêm trang nói, về sau mỗi ngày cho ngươi làm móng heo canh. Đại bổ, sao suốt đêm làm điểm tâm đảo mắt thành thùng rác phế phẩm không nói. Hắn còn bị thương An Kỳ. Phía trước hắn cắn Tần Khanh một ngụm Tần Khanh đều sinh khí. Lần này, Tần Khanh sẽ đánh chết hắn đi, Hoa Hoa thật cẩn thận từ trong phòng chui ra tới. Hắn nhảy lên cái bàn nhìn mặt trên điểm tâm phát ngốc. Ngày hôm qua làm tốt thời điểm hắn hưởng qua, rõ ràng ăn rất ngon mới đúng. Nơi nào ngọt nơi nào nị, nữ nhân kia ba ngày hai đầu lại đây cọ cơm không nói. Còn đoạt Tần Khanh, Hoa Hoa càng muốn không thoải mái. Tần Khanh đối tất cả mọi người hảo, liền đối hắn hung ba ba. Nếu như vậy hắn rời đi hảo, tỉnh Tần Khanh trở về tấu hắn còn không cho cơm ăn, Hoa Hoa cảm thấy chính mình tâm bị chết thấu thấu. Tâm như cho tàn gian, Hoa Hoa ngậm dư lại bánh kem nhảy xuống cái bàn. Tần Khanh đi được gấp, môn không có quan kín mít, hắn theo kẹt cửa chui đi vào, vừa vặn nhìn đến đối diện đứng một cái cao gầy hắc y nam nhân. Hoa Hoa nhìn chằm chằm nhìn một lát, chờ nam nhân mở cửa, nhỏ lại Hoa Hoa đi theo nam nhân mặt sau đi vào phòng nội một mảnh hắc ám. Hai bên dày nặng màu đen bức màn đem ánh mặt trời đủ số ngăn cản bên ngoài. Vào cửa nam nhân tùy tay đem cái dương buông. Theo sau tháo xuống mũ choàng, hắn có một đầu màu đen tóc quan, cằm tiêm gầy, làn da tái nhợt, nam nhân xoa xoa bả vai, lười biếng mà ngồi ở trên sofa. Lúc này, hắn mới phát hiện trong nhà xâm nhập một cái khách không mời mà đến, bằng vào quỷ hút máu ưu tú ban. Đêm thị lực, nam nhân thấy rõ khách không mời mà đến bộ dáng. Đây là một con mèo, vẫn là một con có tâm hình ấn ký miêu, nháy mắt. Hắn đôi mắt xoát sáng, này mẹ nó không phải nàng nữ thần miêu sao? Không đúng, này mẹ nó không phải cái kia cái gì Lê Đô Vương Tử sao? Cũng không đúng, hắn lại không phải ngoại tinh nhân, vương tử không vương tử cùng hắn có cái gì quan hệ, bất quá. Ngươi ngoài miệng đó là gì? Los chỉ Hoa Hoa bên miệng Bạch Hồ Hồ một đoàn ngoạn ý, Hoa Hoa chớp chớp mắt. Nhảy lên bàn trà, đem bánh kem phun ở trên bàn. Theo sau là một cái ngươi ăn động tác, Los nhìn kia Bạch Hồ Hồ. Niềm đáp đáp một đoàn cùng loại bánh kem đồ vật, đôi mắt lại sáng lên. Chẳng lẽ đây là nàng nữ thần thân thủ làm? Ai nha mẹ, hắn lại là như vậy mau là có thể ăn đến nữ thần làm gì đó. Los trong cổ họng lăn lộn, nếu là nữ thần làm gì đó, hắn như thế nào có thể như vậy tùy tiện ăn luôn. Vì thế ở Hoa Hoa xá nhiên trong tầm mắt, Los nhanh chóng đem trên bàn trà hỗn độn đồ vật thu thập hào. Hơn nữa điểm hai cây nến đuốc, theo sau lại tìm ra một bộ khắc hoa cơm tây bàn. Nếu như chân bảo đem kia đoàn ngoạn ý phóng tới bên trong. Làm xong này hết thảy, Los lúc này mới ưu nhã cầm lấy dao nĩa, như vậy ta muốn ăn, Hoa Hoa nghiêng nghiêng đầu. Tận mắt nhìn thấy Los đem bánh kem đặt ở trong miệng. Hơn nữa trên mặt toát ra hưởng thụ biểu tình, hương thuần mật ong đại biểu nàng điềm mỹ nội tâm. Màu trắng mặt điểm đại biểu nàng sạch sẽ linh hồn, không hổ là trong truyền thuyết cổ xưa phương Đông A, thế nhưng có thể bồi dưỡng ra nàng như vậy ưu tú đầu bếp. Hoa Hoa nhìn chằm chằm Los nhìn một lát, trong lòng trào ra vui sướng chi tình, hắn liền biết chính mình trù nghệ tinh vi, xem, đều đem người nam nhân này ăn khóc một tiểu khối điểm tâm ăn xong. Los chưa đã thèm liếm liếm cánh môi. Hắn rũ mắt nhìn về phía Hoa Hoa, hiện tại Hoa Hoa trộm chạy đến bên này, nói vậy nữ thần thực sốt ruột, chỉ bằng hiện tại đem Hoa Hoa còn trở về, thuận tiện cùng nữ thần nhận thức, hắc hắc, ngẫm lại còn có chút tiểu kích động đâu, hạ quyết tâm. Los duỗi tay đi ôm Hoa Hoa, lại bị Hoa Hoa bất động thần sắc tránh ra, thuận tiện cho hắn một cái ghét bỏ ánh mắt. Los sửng sốt, nói. Ngươi không trở về nhà. Hoa Hoa lắc lắc đầu. Trở về liền phải bị đánh. Còn không bằng không quay về đâu. Huống chi Tần Khanh nhìn đến hắn không còn nữa. Nhất định thực sốt ruột. Đến lúc đó hắn tái xuất hiện. Tần Khanh khẳng định liền quên mất hắn làm chuyện xấu tự nhận là thực cơ trí. Hoa Hoa hướng trên xô. Pha một hoa, bày ra một bộ ta không nghĩ đi rồi tư thế. Los thấy vậy không khỏi gãi gãi đầu. Ngươi không nghĩ đi, Hoa Hoa nâng nâng mí mắt, liếc đến một cây bút, hắn tiến lên dùng miệng ngậm trụ bút, Los rất có nhãn lực thấy đưa qua một cái vở, Hoa Hoa siêu siêu vẹo vẹo ở mặt trên viết mấy chữ. Bổn vương muốn tạm ở này, Los, ngươi muốn trụ hạ, Hoa Hoa gật đầu, tiếp tục viết, nhà nàng bảo, ta tị nạn gia bảo, chính là nữ thần thoạt nhìn là thực ôn nhu người, sao có thể sẽ gia bảo. Tuy rằng không rõ ràng lắm ngươi rốt cuộc làm cái gì. Nhưng ngươi nếu là vẫn luôn không quay về, nàng khả năng sẽ càng tức giận, nói. Có chút đạo lý à. Lạch cạch, trong miệng ngậm bút dừng ở trên mặt đất, Hoa Hoa hoàn hồn, há mồm một đốn loạn gào, ngươi là nói có biện pháp nào có thể tránh đi ra bảo. Còn có thể làm nàng ngươi giận sao? Hoa Hoa liên tục gật đầu. Lần đầu tiên Tần Khanh khả năng sẽ bỏ qua hắn, nhưng lần thứ hai tuyệt đối sẽ đánh chết hắn. Los nghĩ nghĩ, theo sau ánh mắt sáng lên, ngươi nghe qua ốc đồng cô nương chuyện xưa sao? Ngoặc kép, hết chương.